Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2618. Chương 2618. Ngũ hỏa thất cầm phiến. Tôn Bàn Tử im lặng nói: "Là ngươi muốn vật kia? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Lâm Thành Phi nặng nề thở dài, bất đắc dĩ nói: "Không có ngươi lời nói, ta làm sao tại nhân thủ nhiều như vậy bên trong đem hoàng giai pháp khí đoạt tới? Ngươi cũng biết ngươi mua không nổi a." Tôn Bàn Tử khinh thường nói ra: "Ta có thể nói cho ngươi, đừng tưởng rằng có ta những ngân phiếu kia, ngươi liền có thể nơi này mạnh mẽ đâm tới. Đây chính là hoàng giai pháp khí, bất kỳ người nào ra cái gì giá cả cũng có thể cùng những cái kia nội tình thâm hậu gia tộc so sánh. Ngươi chút tiền ấy, quả thực tính toán không cái gì." Tôn Bàn Tử nói rất có đạo lý. Sau đó Lâm Thành Phi nhìn về phía ánh mắt của hắn càng thêm nóng bỏng. "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Tôn Bàn Tử trong lòng dâng lên một trận mười phần dự cảm không tốt. Cảnh giác hỏi, Lâm Thành Phi cười ha ha: "Cho nên, ta mới đem hy vọng thả ở trên thân thể ngươi a. Có ngươi tại, ta còn sợ mua không được." Tôn Bàn Tử gấp kém chút trực tiếp theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên: "Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi không giúp ta, ta thì giết con tin." Lâm Thành Phi nghiêm túc nói: "Lựa chọn đi chết, vẫn là giúp ta mua hoàng giai pháp khí, ngươi nhìn lấy tuyển đi." Tôn Bàn Tử khóc, hắn nước mắt ba ba nhìn lấy Lâm Thành Phi, khó khăn mở miệng nói: "Ngươi, ngươi làm sao, sao có thể dạng này?" Lâm Thành Phi thở dài, thân thủ tại Tôn Bàn Tử trên bờ vai vỗ vỗ: "Đừng như vậy, ta cũng không muốn buộc ngươi. Có thể ta thật rất cần muốn như vậy một kiện pháp khí. Ngươi coi như giúp ta một tay, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ai muốn ngươi nhân tình a? Ngươi nhân tình có như thế đáng tiền sao?" Tôn Bàn Tử nghẹn ngào nói: "Lại nói, trên người của ta đều tiền đều bị ngươi lấy đi, ta làm sao mua cho ngươi? Không có Tôn gia chống đỡ, ta cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a. Ngươi có thể theo nhà ngươi người hoặc." Lâm Thành Phi tích cực vì hắn bày mưu tính kế, liền nói: "Ngươi bị người bắt cóc, nhất định phải rất nhiều tiền mới có thể bảo chứng cá nhân an toàn. Ngươi tại nhà ngươi trọng yếu như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi chết a." Tôn Bàn Tử liếc hắn một cái: "Ngươi điều tra ta?" "Không có a." Lâm Thành Phi nghi ngờ nói: "Ngươi tại sao có thể có kỳ quái như thế ý nghĩ? Ngươi cũng không phải cô nương xinh đẹp, ta tại sao muốn điều tra ngươi? Không phải vậy làm sao ngươi biết ta tại nhà ta là địa vị gì?" Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại, cười nói: "Đoán a, ngươi tùy thân liền mang theo nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Đây không phải rõ ràng sao? Ta cảm thấy ngươi thậm chí có thể là Tôn gia người thừa kế kế tiếp. Đúng hay không?" "Ngươi, ngươi..." Tôn Bàn Tử cứng họng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mà Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng: "Khác kinh ngạc như vậy, ta vốn chính là cái thiên tư người thông minh. Hiện tại ngươi còn không hiểu ta. Các loại thời gian dài, chúng ta lẫn nhau giải càng sâu một số, ngươi sẽ chỉ đối với ta càng thêm đầu dạp xuống đất." Tôn Bàn Tử trầm giọng nói: "Ngươi đến cùng còn muốn tra tấn ta tới khi nào?" Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Nhìn tâm tình đi, ngươi để cho ta không vui, ta liền sẽ để ngươi không vui hơn." Tôn Bàn Tử đau đến không muốn sống, đến đón lấy món pháp khí này. Có thể nói là mọi người chờ mong, nó cũng là các vị có thể tụ tập ở chỗ này nguyên nhân chủ yếu nhất. Trên đài, một người trưởng quỹ trên mặt nụ cười, nhẹ nhàng nói ra: "Kiện pháp khí này cũng là chúng ta khắc sâu trong lòng quận bên trong tất cả pháp khí cửa hàng. Phí tổn trọng kim mới thỉnh cầu một cái giám bảo bối sư, tại một mảnh thánh nhân bên trong chiến trường ngẫu nhiên đạt được. làm thánh nhân thiếp thân pháp khí, có thể thấy được pháp khí này chi chân quý. Muốn có được nó, nhất định phải có làm việc tốt đau chuẩn bị. Giá cả, tuyệt đối sẽ không rất tiện nghi. Lật tay một cái, trưởng quỹ trong tay xuất hiện một cái quạt xếp. Cây quạt màu sắc sặc sỡ, nửa đường đạo thần vận tản ra. Rộng rãi khí tức tựa hồ xông thẳng tới chân trời. Cuồn cuộn thân là, khiến người ta không chịu được từng trận run sợ. Chỉ là xem xét, liền biết rõ không là phàm phẩm. Trưởng quỹ nụ cười càng thêm rực rỡ. Nói ra, theo chúng ta mời đến vị kia giám bảo sư nói. Này phiến tên là Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền cho Đạo Đức Chân Quân. Chân Quân về sau lại ban cho đệ tử hộ thân. Này phiến là từ Phượng Hoàng Cánh, Thanh Loan Cánh, Đại Bằng Cánh, Khổng Tước Cánh, Thiên Nga Cánh, Kiêu Điểu Cánh bảy loại thần cầm linh vũ chế thành. Bên trong lại lấy không trung chi hỏa, thạch trung chi hỏa, mộc bên trong chi hỏa, tam vị chân hỏa, khói lửa nhân gian ngũ hỏa ngưng luyện bên trong. Phía trên tức thì bị thánh nhân khắc giấu các loại thông thiên phù triện ấn. Pháp quyết, từng trận hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Đã sớm nghe nói lần này hoàng giai pháp khí rất lợi hại. Không nghĩ tới vậy mà thật biến thái đến loại trình độ này. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, chỉ nghe danh tự, cũng làm người ta theo đáy lòng dâng lên một cỗ ước ao và sùng kính. Thế nào, có lòng tin sao? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy Tôn Bàn Tử hỏi. Tôn Bàn Tử mờ mịt nháy mắt mấy cái. Cái gì lòng tin? Tốt, a, hôm nay ngươi nhất định phải đem cái này Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến bắt lại cho ta. Không phải vậy ta thì giết con tin. Lâm Thành Phi hỏi, ta nói như vậy, ngươi có phải hay không có thể hiểu rõ một chút? Ngươi có thể hay không đừng hơi một tí thì giết con tin? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta đương nhiên sẽ không giết con tin. Lâm Thành Phi kiên nhẫn nói ra, nhưng nếu như ngươi không nể mặt ta, ta làm gì còn muốn giữ lấy ngươi cái mạng này? Ngươi đến biểu hiện ra ngươi giá trị, ngươi nói đúng hay không? Tôn Bàn Tử chậm rãi nhắm mắt lại, bi thương tại tâm nghĩ, ngươi mạnh ngươi có lý. Lâm Thành Phi mỉm cười, quyết định như vậy, các vị chắc hẳn đã biết Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến chân quý. Như vậy, phía dưới bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu, 1 tỷ khối dẫn khí thạch. 1 tỷ, dù cho là loại này giá trên trời, thế nhưng là... Những người có tiền kia có thế các đại lão, vẫn là đánh máu gà đồng dạng, không chút do dự mở miệng đấu giá. Chỉ là nháy mắt, giá cả liền đã theo 1 tỷ dẫn khí thạch, đến 3 tỷ, bên trong vị kia khô nhai hải nhân thanh dương một mặt cao ngạo. Mặc kệ người nào ra giá, hắn luôn luôn sẽ trước tiên đi lên nâng giá 50 triệu. Nói rõ là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Đã coi Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến là làm khác vật trong bàn tay. Nghe người khác từng chút đi lên kêu giá. Nhan Thanh Dương tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Trực tiếp mở miệng quát lớn. Ta ra 11 tỷ. Ai dám cùng ta tranh giành? 15 tỷ. Lâm Thành Phi thản nhiên mở miệng nói. Tôn Bàn Tử đánh cái run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi! Giá tiền này cũng không thể mù hô, người biết đến lúc đó không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Là kết cục gì sao? Không phải còn có ngươi sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, Tôn Bàn Tử bắt đầu dùng lực nắm tóc. Đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt a? Làm sao lại rơi xuống hỗn đản này trong tay? Nhan Thanh Dương cũng quay đầu, hung hăng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Tiểu tử! Ngươi muốn cùng ta tranh giành? Lâm Thành Phi buông tay, ta đều biểu hiện rõ ràng như vậy, ngươi còn nhìn không ra? Có phải hay không não tử có vấn đề gì? Được, Nhan Thanh Dương cắn răng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? 20 tỷ, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.